Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, ngăn chặn. Leng keng, Diệp Sát vung vẩy lấy kinh suốt, đón trên đối phương binh khí, đem kia thứ kiếm cùng Nepal loan đao lần nữa chặn lại xuống tới. Lập tức giơ kiếm mà ra, ánh kiếm phiêu miểu, kia một đạo ánh kiếm là đồng thời chém về phía hai người. Hai tên sứ đồ đi lại phản ứng đều rất nhanh, đồng thời giơ lên binh khí của mình, ngăn ở rồi ánh kiếm xẹt qua kiếm lộ bên trên. Nhưng là, có làm được cái gì? Kinh suốt hướng về phía trước lướt qua, phảng phất trực tiếp xuyên thấu hai người binh khí, lập tức một kiếm đảo qua hai người thân thể, lưu lại hai đạo vết máu. Hai tên sứ đồ đi lại trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên không thể tin vào hai mắt của mình, càng thêm kia không cách nào cản xuống công kích mà cảm giác được sợ hãi. Lúc này, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận, kia hai tên sứ đồ đi lại sau lưng truyền đến tiếng la. Tiếp lấy sứ đồ đi lại ngay ngắn xoay người lại, liền phát hiện hai cùng thi hoa dây leo đã về đuổi đi theo. Hướng lấy bọn hắn hung hăng một cái quét ngang. Phanh, hai tên sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngăn trở đánh tới thi hoa dây leo. Thân thể không ngừng lui lại, tại tuyết bên trong lôi ra bốn đầu dấu vết. Khụ, khụ, Diệp Sát sắc mặt tái nhợt, không có nữa điểm màu máu, che miệng ho nhẹ lấy. Sau đó nói, nên cẩn thận có lẽ là các ngươi. Diệp Sát lời này không phải đối kia hai tên sứ đồ đi lại nói, mà là đục kia mở miệng nhắc nhở ba tên sứ đồ đi lại nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa rạn nứt, thi hoa dây leo cuồn cuộn lấy. Ngay sau đó, một đóa khổng lồ thi hoa liền từ đất đáy đột nhiên chui ra. Kia đóa thi hoa phù trên mặt đất về sau, nhụy hoa ra đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó, một mảng lớn mực xương độc liền bị phun tới. Ba tên sứ đồ đi lại lập tức che đậy mặt rút đi. Cũng rất nhanh cảm giác được một tia mê muội. Bốn phía hết thảy phảng phất trong nháy mắt này xoay tròn. Thân lực lượng trong cơ thể càng giống là bị rút sạch rồi đồng dạng. Không khỏi mềm nhũn đổ xuống. Phốp, phốp, phốp. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa chung quanh mọc ra một vòng thực vật đâm, hướng về phía trước bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền liên tục bắn thủng kia ba tên sứ đồ đi lại thân thể. Một vòng công kích về sau, kia ba tên sứ đồ đi lại thân trên lít nhà lít nhít tất cả đều là huyết động. Thân thể sụi lơ tại mặt đất trên, chậm rãi mất đi sức sống. Người giết chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 58, người giết chết rồi, người giết chết, còn lại hai cái. Rũ cụp lấy mí mắt, phảng phất không có tỉnh ngủ đồng dạng, sau đó mở miệng nói, giết, thi hoa dây leo nhanh chóng bay lượn mà ra, hướng lấy thừa xuống hai tên sứ đồ đi lại vọt ra ngoài, mang theo một mảnh cuồn cuộn sóng tuyết, kia hai tên sứ đồ đi lại lập tức hướng về hai bên tránh ra, nhanh chóng tránh thoát thi hoa dây leo tập kích. Nhưng đúng vào lúc này, thi hoa nhụy hoa chỗ, đột nhiên nứt ra một chương miệng rộng, hiện đầy rồi tỉ mỉ hàm răng, tiếp lấy một mai có chừng anh hài đầu lớn nhỏ hạt giống. Bị thi hoa cho liên tục phun ra ra đến, những cái kia hạt giống phun ra tốc độ cũng nhanh, rất dễ dàng né tránh. Nhưng là, sau một lát, kia hai tên sứ đồ đi lại phát hiện mình chung quanh rơi đầy rồi lít nha lít nhít hạt giống, đem bọn hắn cho bao vây lại. Khụ, khụ, Diệp Sát ho nhẹ lấy, sau đó ngẩng đầu vỗ tay phát ra tiếng. Ba, nương theo lấy thanh thúy búng tay âm thanh xuất hiện, những cái kia hạt giống một mai liên tiếp một mai bắt đầu đột nhiên nổ tung. Không có lửa ánh sáng, không có sương mù, làm những cái kia hạt giống nổ tung trong nháy mắt, nhạt tê liệt xương độc phối hợp với lít nha lít nhít thực vật đâm. Liền đột nhiên nổ bắn ra, hướng về kia hai tên sứ đồ đi lại bay đi. Giây lát, đất trên liền nhiều hơn hai cỗ thi thể. Diệp Sát hướng về Thi Hoa bày xuống tay, lười nhiều lời cái gì, nhanh chóng hướng về sườn dốc phủ tuyết khác vừa đi. Năm tên sứ đồ đi lại chết rồi, nhưng Diệp Sát cũng không có quá mức cao hứng, bởi vì khả năng có càng nhiều sứ đồ đi lại sẽ chạy đến. Huống chi, vì rồi giết chết năm tên sứ đồ đi lại, vì rồi bảo hộ chính mình, để Thi Hoa liền chủ hoa đều hiện ra rồi ra đến. Cái này thực sự không phải kiện kiêu ngạo sự tình. Đi xuống sườn dốc phủ tuyết, Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước. Tuyết đọng chung quanh bắt đầu chậm rãi bớt đi, thẳng đến biến mất. Căn cứ cột mốc đường đi lên đường cao tốc sau, Diệp Sát liền biết rõ đây là cuối cùng một đoạn lộ trình rồi. Thuận lấy đường cao tốc một mực tiến lên, liền là tuyết sông Chi Đô. Tòa thành thị kia đã từng là có tiếng du lịch Chi Đô. Một đầu uốn lượn khúc chiết tuyết sông danh chấn Hoa Hạ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là từ nơi đó có thể trèo lên Tử Vong đoàn tàu. Diệp Sát cảm thấy chính mình tương đối an toàn rồi chút. Đường cao tốc có thật nhiều rẽ đường, thông suốt hướng địa phương khác nhau. Tuyết sông Chi Đô chỉ là trong đó một nơi. Chính mình muốn rời khỏi núi tuyết, cái này cũng không khó đoán, bởi vì đó là cuối cùng một ngọn núi tuyết. Nếu như đối phương không biết mình đi nơi nào, cũng chỉ có thể tách ra tiến lên đến lùng bắt chính mình. Nếu như nhân thủ phân tán, Diệp Sát cho là mình chưa chắc hoàn toàn không cách nào ứng đối. Nghĩ như vậy, Diệp Sát nhìn một chút chính mình đầu kia gãy mất cánh tay. Đã tốt lên rất nhiều. Có thể rất nhỏ là một chút động tác, xem ra xương cốt đã mọc tốt rồi, chỉ là Diệp Sát rất mệt mỏi, cũng rất suy yếu, không có quá nhiều sức lực, nhưng không thể phủ nhận, trung cấp tái sinh năng lực vẫn là rất hữu dụng. Nếu không phải như thế, Diệp Sát tình huống hiện tại sẽ hỏng bét rất nhiều, đồng thời cũng làm cho Diệp Sát suy nghĩ lấy, chính mình có phải hay không nên tìm cơ hội đem tái sinh năng lực tăng lên tới cao cấp, thậm chí là cấp đại sư. Về phần giống chất lỏng quái vật loại kia siêu việt cấp đại sư siêu tốc tái sinh năng lực liền, không cần suy nghĩ, đó là không có khả năng, thuộc về chất lỏng quái vật độc hữu đặc tính. Đương nhiên, cho dù là cao cấp cùng cấp đại sư, cũng không thường khó khăn, cùng chữa khỏi có liên quan năng lực đều rất hiếm có. Phi thường hiếm có, không phải có tiền liền có thể mua, thậm chí đều rất khó thông qua nhiệm vụ thu hoạch được. Sơ cấp còn tốt một chút, trung cấp bắt đầu liền phi thường khó khăn. Đồng dạng đạt được phương thức là biến dị, đây là một loại phải bỏ ra cực lớn đại giới, hoặc là nói có hậu di chứng phương pháp, bởi vì lại biến thành loại kia không người không quỷ quái vật, thậm chí khả năng cứ như vậy chết đi. Đương nhiên, Diệp Sát có thể lần nữa mong đợi tại macrophage tế bào thôn phệ, nhưng đó là xác suất nhỏ sự kiện, mà vận khí loại này đồ vật quá mức mờ mịt. Diệp Sát cứ như vậy suy nghĩ miên man. Kỳ thực, phải chăng có thể tăng lên tái sinh năng lực, cũng không phải là Diệp Sát dưới mắt nên cân nhắc đồ vật. Hắn chỉ là tùy ý ngẫm lại, để suy nghĩ của mình phân tán một chút, không đi nghĩ thương thế của mình, không đi nghĩ những khả năng kia ngay tại phía sau mình không xa sứ đồ đi lại, không đi nghĩ những này đồ vật, có lẽ những này đồ vật liền sẽ không xuất hiện. Này rất ngây thơ, lại có thể ý chí kiên định. Tiếc nuối là tại nhanh muốn vào thành thời điểm, ngay tại tòa kia trạm thu phí trước mặt, qua rồi trạm thu phí liền là tuyết sông Chi Đô, nhưng ở Diệp Sát trước người lại có sứ đồ đi lại cản trở, số lượng không ít, chí ít so lúc trước nhiều, hết thảy 13 tên. Diệp Sát im lặng không lời, chậm rãi rút kiếm, mở miệng lực lượng ngay tại lúc này không có một chút tác dụng nào. Đã nhưng như thế, vậy liền dùng võ khí đến đối thoại a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.